Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, giáo dục xà vương. Sắc Dục Thiên mang theo tất cả yêu ma cường đại rời đi. Chỉ để lại một đám tạp dịch ở Liên Hoa Huyết Quật quét dọn vệ sinh. Để Vương Khả nhìn tức giận vô cùng. Mẹ nó, lần này thua thiệt lớn. Hiện tại nợ tiền đều là đại gia sao? Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, còn cái tiền, là khó khăn như thế sao? Vương Khả tức giận mắng, cầm trong tay thử vương đan anh. Vương Khả hùng hùng hổ hổ, nhưng bốn phía bọn tạp dịch đều làm bộ nghe không được. Để Vương Khả lại có thể làm sao? Phi, cái gì cầu thí Liên Hoa Huyết Quật, cả đám đều không phải thứ gì. Cũng liền thử vương, người cũng không tệ lắm. Vương Khả tức giận nhìn về phía cách đó không xa thử vương bánh thịt. Thế nhưng là, nhìn một chút, Vương Khả giật mình, thử vương bánh thịt thi thể đâu? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, cái kia thử vương bánh thịt thi thể tại sao không có? Thử vương dù sao cũng là nguyên anh cảnh thử vương a, coi như bánh thịt, cái kia một miếng ra cũng là đáng đại giới tiện a. Thử vương thi thể đâu? Các ngươi cầm thử vương thi thể. Vương Khả lập tức cả giận nói. Mẹ nó, ai vậy? Không biết xấu hổ như vậy. Chiến lợi phẩm của ta cũng dám trộm. Bốn phía bọn tạp dịch cũng không nói lời nào. Cắm đầu quét dọn vệ sinh bên trong. Trong chớp nhoáng này, lập tức để Vương Khả càng thêm nén giận. Mẹ nó, nợ tiền không trả thì cũng thôi đi. Còn trộm ta đồ vật. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Khụ khụ khụ, không phải bọn họ trộm. Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Vương Khả quay đầu nhìn tới. Lại thấy là Hấp Hối Xà Vương. Vừa rồi chính là Xà Vương nói với chính mình. Làm sao tìm được thử vương đan anh? Làm sao lấy đan anh bên trong tài bảo? Xà Vương, người nói cái gì? Thử vương thi thể, không phải bọn họ trộm. Vương Khả kinh ngạc nói. Khụ khụ khụ, thử vương không chết. Hắn vừa rồi trốn, ngươi xem vậy có phải hay không có cái địa động? Xà Vương yếu ớt nói. Vương Khả nhìn tới, quả nhiên có cái địa động. Cái kia thử vương đều bị ép thành bánh thịt, đều chết không được. Cái này thử vương, là cục tẩy làm sao? Trở thành như thế, còn có thể sống. Vương Khả kinh ngạc nói. Đan anh cảnh yêu thú, thân hình có thể thu nhỏ biến hóa, đè ép mà thôi, chỉ là trọng thương. Một mực không chết, vừa rồi vụng trộm đào hang chạy trốn. Ngươi không nhìn thấy mà thôi. Xà Vương yếu ớt nói. Vậy ngươi không cho ta biết. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên xuất quan. Ta sao dám mở miệng. Còn có thử vương lúc trước cũng chỉ dám giả chết. Các loại Sắc Dục Thiên đi. Mới trốn. Xà Vương yếu ớt nói. Vương Khả trên mặt một trận âm tình biến ảo. Mẹ nó. Cũng là giả chết chuyên gia a. Người nói cho ta biết nhiều như vậy. Làm gì? Vương Khả trầm giọng nói. Xà Vương hư nhược nhìn về phía Vương Khả. Đem thử vương đan anh cho ta ăn. Cho ta. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Xà Vương. Người nói đùa cái gì? Đây là ta trăm cay nghìn đắng mới đánh chết thử vương. Vì sao phải cho ngươi ăn? Xà Vương. Ngoặc kép. Ta mẹ nó chỉ điểm ngươi nửa ngày. Người nói cho ta cái này. Ta muốn không được. Chỉ có thử vương đan anh mới có thể cứu ta. Xà Vương yếu ớt nói. Vương Khả trừng tròng mắt. Người không được thì không được a. Cũng không phải ta tổn thương ngươi. Ngươi còn ỷ lại vào ta. Xà Vương. Ngoặc kép. Ngươi làm sao nghe không hiểu rắn mà nói đâu. Vương Khả. Ngươi đem thử vương đan anh cho ta ăn. Ta đáp ứng ngươi. Giúp ngươi làm một chuyện. Xà Vương yếu ớt nói. Ta lại không muốn ngươi giúp ta làm việc. Ta có rất nhiều thủ hạ đâu. Bọn họ làm so với ngươi tốt hơn. Vương Khả nói thẳng. Xà Vương. Ngoặc kép. Ba kiện. Ba chuyện. Xà Vương lo lắng nói. Vương Khả đem thử vương đan anh nặn nặn gấp. Vẻ mặt nhìn đồ đần một dạng nhìn Xà Vương. Ta mẹ nó tất cả mọi thứ bị ngươi lừa gạt đi qua. Ngươi còn muốn ta cái gì? Ta không còn có cái gì nữa. Xà Vương buồn bực kêu. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Xà Vương. Ngươi làm sao cũng không biết cảm ơn đâu. Còn không biết xấu hổ cùng ta đòi hỏi bảo bối. Ta cứu ngươi mấy cái mạng. Nhưng ngươi hàng ngày muốn hại ta. Còn hàng ngày nhớ thương tiền tài của ta. Bây giờ còn muốn cướp ta bảo bối. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh giám, là ngươi gạt ta bảo bối. Ngươi chừng nào thì đã cứu ta. Xà Vương trợn mắt nói. Ôi chao, ngươi thật đúng là bạch nhãn lang a. Ta lúc nào cứu ngươi? Ta hỏi ngươi, ban đầu ở Long Tiên Trấn, ta vương ra đại trạch, ta đang cùng Ma Tôn, Mạc Tam Sơn nói chuyện phiếm đây. Ngươi bỗng nhiên từ lòng đất xuất hiện, Ma Tôn muốn giết ngươi, là ai chẳng những bảo vệ ngươi mệnh, trả lại cho ngươi tìm phần nhìn công trường làm việc. Vương Khả trợn mắt nói, Xà Vương sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, lần kia còn không phải là bởi vì ngươi. Ta, lại đến nói, Long Môn Đại Hội thời điểm, Sắc Dục Thiên bố trí vạn huyết dưỡng Long Đại Trận, dẫn một đống lớn yêu thú đến đây tự giết lẫn nhau. Ngươi lúc đó cũng trúng chiêu, là ai, đưa ngươi tỉnh lại, cứu ngươi một mạng, lúc ấy, cái khác yêu thú chết hết a, chỉ ngươi còn sống, ta còn dẫn ngươi đi cứu nạn chính ma đệ tử, hiện tại. Những cái kia bị ngươi ta cứu tiên môn đệ tử. Cái nào nhìn thấy ngươi không muốn giơ ngón tay cái lên. Ta không những cứu ngươi một mạng. Còn nhường ngươi thắng được tôn trọng. Ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy quên đi đâu. Vương Khả khiển trách quát mắng. Xà Vương sắc mặt một trận khó coi. Ngươi lúc đó thối ta rất lâu. Ta, ngửi điểm mùi thối thế nào. Đó là cứu ngươi. Cứu mạng mùi a. Ngươi lại còn ghét bỏ, như ngươi loại này không có lương tâm rắn, đáng đời lúc ấy liền chết. Vương Khả mắng, Xà Vương, ngoặc kép, ta mẹ nó phải cảm ơn ngươi. Ngươi lừa gạt ta tất cả tiền tài, ta tân tân khổ khổ cướp bóc đến tiền tài, đều bị ngươi lừa gạt. Ta giận, Xà Vương giọng căm hận nói, hai cái tiền bẩn mà thôi, nhìn ngươi cái này tính tình, mạng trọng yếu. Hay là cái kia hai cái tiền bẩn trọng yếu. Ngươi bốn phía cướp bóc. Tàn sát những yêu thú kia bảo bảo. Chiếm lấy gia sản của bọn hắn. Để những yêu thú kia bảo bảo chết oan chết uổng hoặc trôi giạt khắp nơi. Thời niên thiếu chịu đủ kiếp nạn. Ngươi làm thất đức như vậy sự tình. Ta tịch thu tài sản của ngươi. Đó là cho ngươi tích đức. Hiểu không? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương. Ngoặc kép. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi cho ta tích đức a. Ngươi xem ta, bằng bản sự kiếm tiền, cũng là lương tâm tiền. Hiện tại mua ta thần vương công ty sản phẩm ngươi. Cái nào nhìn thấy ta không muốn nói một tiếng cảm ơn. Ngươi xem ngươi, cũng là đoạt thất đức lòng dạ hiểm độc tiền. Ngươi còn có mặt mũi nói. Vương Khả trợn mắt nói. Khụ khụ khụ, phốc, Xà Vương bị Vương Khả khí máu tê lần thứ hai không cầm được cuồng thổ. Mẹ nó, người ta là cảm ơn ngươi sao? Đó là bị ngươi lừa gạt, còn đang giúp ngươi kiếm tiền đâu. Yêu thú đan anh, ngươi không dùng đến. Xà Vương lo lắng nói. Không dùng đến, ngươi không phải mới vừa nói có thể nổ ăn không? Vương Khả sững sờ. Xà Vương sững sờ, ta có nói muốn nổ sao? Khụ khụ khụ, đan anh rời đi nhục thể chẳng mấy chốc sẽ băng tán. Ngươi không bao lâu. Vừa rồi thử vương bởi vì phải giả chết, mới không có tự bạo đan anh. Bằng không thì, ngươi chết sớm, còn có, chỉ có đối ta hữu dụng, đối với ngươi vô dụng. Thật, Xà Vương lo lắng, Vương Khả nhìn một chút trong tay thử vương đan anh. Quả nhiên ngoại thân ở tiêu tán lấy một cỗ đặc thù lực lượng. Tựa như ở băng tán một dạng. Vương Khả, cho ta ăn, chúng ta trước kia ân oán. Xóa bỏ. Ta còn đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện. Làm sao? Xà Vương trông đợi nói. Chúng ta ân oán trước kia. Xóa bỏ. Chúng ta ân oán. Không phải là ngươi tìm ta phiền phức. Ngươi thiếu nợ ta sao? Ta và ngươi lại không có ân oán. Là ngươi luôn luôn lên cơn tới tìm ta phiền phức. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương. Ngoặc kép. Tốt. Tốt. Tốt. Là ta không đúng. Ta đáp ứng giúp ngươi làm 6 kiện sự tình. Làm sao? Cái này thử vương đan anh. Ngươi giữ lại cũng vô dụng. Một hồi liền băng tán a. Xà Vương lo lắng. Vương Khả Lâm vào trầm tư. Ngươi có chịu không? Xà Vương nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có phải hay không đang gạt ta a? Vương Khả cau mày nói. Xà Vương, ngoặc kép, ta lừa ngươi. Ta mẹ nó có thể lừa gạt được ngươi. Không phải là ngươi gạt ta sao? Gặp được Vương Khả cái này thiết công kê. Hắn là không thể nào cho ta thử Vương Đan Anh. Ta hôm nay đây là phải xong đời sao? Đan Anh, ta có thể cho ngươi. Nhưng, ngươi về sau phải phục tòng mệnh lệnh của ta. Mẹ nó, thân làm thần long đảo sủng vật. Ta cái này thần long đà chủ mà nói. Ngươi thế mà không nghe. Còn khắp nơi cùng ta tranh cãi. Ta cũng liền nhìn ngươi là thủ hạ ta. Bằng không, đã sớm giết chết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Ta vừa rồi xuất hiện ảo giác sao? Vương Khả nói. Đem đàn anh cho ta. Ngươi thật muốn cho ta? Xà Vương mờ mịt nói. Nói nhảm. Ta Vương Khả nói 102. Nào giống ngươi. Suốt ngày liền biết bịa đặt lung tung. Đáp ứng giúp ta làm 6 kiện sự tình. Phi. Nhân phẩm của ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương, ngoặc kép, nhân phẩm của ta, mẹ nó, cái đó hơn được ngươi a. Bất quá, Vương Khả không hiểu ra sao nguyện ý cho bản thân đan anh. Xà Vương lại nghe được tâm hoa nộ phóng. Mau ăn, đừng mẹ nó nhiều lời. Vương Khả đem thử Vương đan anh ném vào Xà Vương trong miệng. Xà Vương lập tức kích động một ngụm nuốt vào. Chi chi chi chi chi chi. Thử Vương đan anh một trận kịch liệt kêu. Thế nhưng, Xà Vương một ngụm nuốt xuống. Cẩn thận một chút, bụng của ngươi bên trên một cái động lớn. Đừng dò đi ra. Vương Khả trợn mắt nói. Không, sẽ không. Ta đem hắn đưa đến ta nội đan chỗ. Xà Vương giờ phút này ánh mắt phức tạp nói. Vương Khả lúc này mới gật đầu một cái. Đan anh cho Xà Vương. Vương Khả cũng không để ý. Bởi vì cái này đan anh chẳng mấy chốc sẽ băng tán. Còn không bằng phế vật lợi dụng. Về phần mình ăn. Nói đùa cái gì. Ăn nổ lão thử. Vạn nhất phát sinh chuyện kỳ quái làm sao bây giờ. Cho Xà Vương ăn. Là Vương Khả nghĩ đến. Tiếp xuống thử Vương đến báo thù bản thân. Xà Vương có thể vác một cái hắc oa. Thử Vương thế nhưng là nguyên anh cảnh a. Mặc dù không biết hiện tại ở thế nào. Nhưng. Có cái hắc oa đỉnh lấy, dù sao cũng tốt hơn trực tiếp đối mặt a. Liền thấy, Xà Vương nuốt vào thử Vương đan anh, trên bụng lỗ lớn, mắt trần có thể thấy khôi phục. Đồng thời, Xà Vương tựa như tiến nhập trạng thái nhập định, không nhúc nhích. Vương Khả lúc này mới nhìn về phía một bên Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá lúc trước bị quất toàn thân sưng vù, thật giống như bị Như Lai thần chân bàn chân thối, thối ngất đi. Nhưng, Vương Khả nhìn qua, mắt ra còn hơi hơi giật giật. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Nhiếp Thiên Bá, nguyên lai ngươi là giả vờ ngất a. Nhiếp Thiên Bá không nhúc nhích. A u, ta đều vạch trần ngươi. Ngươi còn vờ ngủ, tin hay không ta tiếp tục quất ngươi a. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Nhiếp Thiên Bá con mắt vừa mở, lập tức tức giận nói. Vương Khả, ta bị ngươi hại thảm như vậy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ôi chao, lời này, ngươi làm sao có mặt nói ra được? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, nhìn ngươi là Nhiếp Thanh Thanh cháu trai. Ta thả ngươi bao nhiêu lần? Tự ngươi nói. Chu Tiên Trấn chiêu binh đi đánh trận. Ngươi tới ám sát ta. Bị ta chỉ là đánh ngất xỉu. Ta thả ngươi một lần. Về sau Thanh Kinh, ngươi đánh ta 100 trưởng. Ta đều không cùng ngươi so đo. Về sau ngươi tìm Xà Vương ứng phó ta. Bị giới sắc bắt lấy. Ta cũng không cùng ngươi so đo. Mẹ nó. Trước đây không lâu ngươi còn muốn giết ta. Ta cũng thả ngươi. Chỉ làm cho ngươi gia trưởng đến giáo dục ngươi. Ngươi ngược lại tốt. Còn không biết hối cải. Lại mê hoặc Xà Vương tới tìm ta phiền phức. Tự mình xui xẻo bị treo ngược lên đánh. Ngươi còn có thể trách ta. Ta tốt như vậy tính tình, đều không chịu nổi, tức chết ta rồi. Nhất định phải quất ngươi vài roi tử, mới có thể để cho ta ngăn chặn hỏa khí a. Vương Khả từ một bên nhặt lên trường tiên, sắp quật Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, như vậy nghe ngươi nói chuyện, ta đều muốn quất chính mình. Mẹ nó, lời như vậy miêu tả sao? Toàn bộ là lỗi của ta sao? Không phải là ngươi hại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,